Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 103, điều tra. 3. Đã thượng giám đốc giải thích rõ ràng, đối giám sát sự tình cũng vỗ ngực làm bảo đảm, Lâm Anh cũng không tiện nhiều lời, biết, hay là sớm một chút gắn giám sát, mất bò mới lo làm chuồng, coi như không muộn đi. Nàng hay là dặn dò, há, đây chính là La Tiểu Mậu, ở mình trong khu cư xá, cũng là Lư lão gia tử xảy ra chuyện đêm đó người chứng kiến. Ta cho ngài tìm tới, thượng giám đốc nói, hướng cái này vừa đi tới cái kia tự là Nhiễm Phấn Cường. Thôn trấn bên trên chịu khó người, La Tiểu Mậu nhìn qua thời 10 phần gầy yếu, mặt mũi tràn đầy đều là hốt hoảng thần sắc. Lâm Anh an ủi hắn vài câu, sau đó hỏi, đêm hôm đó, người cũng nhìn thấy ăn mặc hoa y phục vô đầu quỷ sao? Đúng, xem như thế đi ta một mực không dám nói với người khác. Chỉ theo cha mẹ, nãi nãi nói qua, về sau không biết làm sao lại truyền ra ngoài. Nói không rõ, ta không dám tới gần, vì lẽ đó cách khá xa, là Tiểu Mậu nói. Nhưng theo bóng lưng nhìn, hắn là có não đại, mà xác thực theo Lư Đại Bá rất giống, nhưng trước mặt hắc ảnh nhìn qua cũng giống Lư Đại Bá. Không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả, vì lẽ đó tự tỏ ra càng thêm kỳ quái. Đại khái là cái gì địa điểm? Thời gian nào? Còn có thể có nhớ không? Địa điểm tự là trấn cũ bên trên có thạch đầu sư tử ngõ hẻm kia. Thời gian không nhớ rõ lắm, mấy ngày nay internet coffee phụ cận đổi đường dây, vì lẽ đó đến nửa đêm tự mất điện, chúng ta cũng không thể chịu suốt đêm, vì lẽ đó bình thường đều là mất điện trước sau liền về nhà. Người nếu không đi hỏi một chút internet coffee, này về sau ngươi theo tới sao? Ngươi không phải nhà tự ở trong khu cư xá sao? Vốn là muốn về nhà, nhưng ta nhát gan. Trông thấy loại kia người kỳ quái, cũng không dám về nhà. Ta xoay một vòng, chạy nhà bạn ngủ một đêm. Đêm bất quy túc, nhà các người cũng không lo lắng. Cha mẹ ta tại Ngụy Dương đi làm, tự nãi nãi ở nhà. Nàng cũng bất quản ta. Nếu như internet coffee không đóng cửa, ta thường xuyên đi chịu suốt đêm. Tốt a, nếu có tình huống như thế nào lại tìm ngươi. Nhiễm Phấn Cường lúc này cũng đi tới, hắn vóc dáng không cao, nhìn lấy rất lớn mạnh, nhưng sắc mặt tiều tụy, nghe nói hắn bên ngoài bận rộn, ban đêm vẫn phải về nhà hầu hạ sinh bệnh phụ mẫu. Là cái tương đương vất vả người, hắn quy quy củ củ đứng ở bên cạnh, nhìn qua có chút lúng túng hướng thượng giám đốc gật đầu. Lư Hạc Hành vào lúc ban đêm xảy ra chuyện thời điểm. Ngươi cũng gặp quỷ, Thẩm Dụ chuyển hướng hắn. Đúng, tại Tân Vân Lý cửa tiểu khu, xa xa trông thấy cái bóng dáng. Đại khái mấy giờ, nhớ không rõ, ta khi đó đi nhà thuốc bốc thuốc, vẫn phải chạy trở về cấp lão nương ăn đâu. Sẽ nhìn thấy cái ăn mặc hoa y phục bóng dáng, trên vai là trống không, còn thỉnh thoảng giật giật, ta khi đó cho rằng trong lòng hãi đến hoảng. Liền mau đi, Thẩm Dụ lúc này cũng đi tới nghe một hồi, sau đó quay người nói, thượng giám đốc, ngươi có thể hay không phát cái thông chi, hỏi một chút Tân Vân Lý các gia đình nhóm, phải chăng trong đêm gặp qua trên bãi cỏ có người đi qua gì gì đó. Làm, ta lập tức đi ngay in ấn giờ thông chi, mỗi cái lầu cửa thang máy đều dán một tấm, thượng Kiến Xuân vỗ mông muốn đi. Nhưng Thẩm Dụ lại ngăn cản hắn. Được rồi, hay là không cần đả thảo kinh xa nữa. Nàng nhíu lại mi đầu. Hình như đang suy nghĩ gì sự tình. Tự mình hỏi một chút liền tốt đi. Nàng do dự một chút. Lại tự nhủ nói. Được rồi, dù cho trong đêm có người đi qua. Cũng nói không là cái gì ta hiện tại ngược lại càng thêm để ý một sự kiện. Lư Hàm Hanh nếu là chính mình chết chìm còn tốt. Nhưng nếu như là sau khi chết vứt xác, hung thủ vừa là dùng cái gì phương pháp đem hắn thi thể chuyển đến hồ phun nước bên trong đi đây. Này, dù sao xảy ra chuyện về sau, mọi người chỉ phát hiện đơn hướng đi hồ phun nước dấu chân a. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta cũng lần theo ánh mắt của nàng ngẩng đầu nhìn lại, nay mỗi ngày khí không tệ. Mây trắng đoá đoá, mặt trời rực rỡ sáng sủa. Nếu là vụ án có thể dạng này sáng sủa liền tốt. Thẩm Dụ ngẩng lên trời, nàng mi đầu nhíu chặt, hình như một mực tại suy nghĩ vấn đề gì. Nhưng đúng vào lúc này, ta nghe được bên cạnh truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Giám đốc, bên kia tại kiểm tra là cảnh sát sao? Ta muốn theo bọn họ phản ánh một chút tình huống. Ta kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên thấy Từ Sở Nguyệt chính đứng ở nơi đó. Nàng cũng nhìn thấy ta, không chỉ nhìn đến ta, còn chứng kiến Thẩm Dụ. A, chính là nàng, còn có hắn. Tựu là bọn họ kia buổi tối đem cả con đường cột điện tử thổi đoạn. Từ Sở Nguyệt cõng một thanh đàn guitar, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, chỉ vào người của ta cùng Thẩm Dụ. Thanh âm khàn giọng gào thét lấy. Từ Sở Nguyệt la to hấp dẫn cửa chính tất cả mọi người chú ý. Lâm Anh cùng Thượng Kiến Xuân cũng hướng ta hai nhìn sang. Ta lập tức có chút hoảng hốt. Bởi vì chúng ta ba vô luận là ai, đều bảo trì lấy cái khác ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Không nguyện ý bại lộ Thẩm Dụ cùng Hoa Man chung thể sự tình. Bởi vì việc này vô pháp tìm được một cái giải thích hợp lý. Vô pháp hình thành có logic nói rõ. Thậm chí nếu như sự tình bộc lộ, còn có thể cấp Thẩm Dụ mang đến phiền. Vì lẽ đó ta sửng sốt một chút. Dứt khoát trực tiếp bước nhanh hướng Lâm Anh đi đến. Nàng nhận biết các ngươi? Lâm Anh hỏi. Không biết, ta không biết nàng. Ta trấn tĩnh nói. Này, nàng nói cột điện tử là các ngươi chơi đổ. Chuyện cười lớn, ngươi cho rằng ta có khí lực chơi đổ nửa cây cột dây điện tử sao? Ta quay đầu chỉ Thẩm Dụ. Ngươi cho rằng nàng có thể chơi đổ? Không thể, Lâm Anh lắc đầu nói. Đúng, hôm qua chúng ta vừa đối diện xem cột điện tử hiện trường thời điểm. Hình như nàng cũng tại hiện trường, có phải hay không nàng đi qua thời điểm cho rằng là hai ta. Làm, Lâm Anh không nói chuyện. Ngược lại Thẩm Dụ trực tiếp đi tới. Từ Sở Nguyệt thấy một lần nàng, hận không thể đem 10 cái ngón tay đều vươn ra chỉ về phía nàng. Là nàng làm, chính là nàng, nàng tựu là cái biến thái. Sắc ma, bạo lực cuồng, Thẩm Dụ rất không cao hứng có người chỉ mũi mắng nàng. Thỉnh chú ý ngươi tìm từ, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Ta làm sao phỉ báng? Ta nói chính là sự thật. Từ Sở Nguyệt vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Đây chính là hai ngươi hôm qua gặp phải cái kia kêu dân giao. Thẩm Dụ không có lại để ý đến nàng, ngược lại tới gần ta nhỏ giọng hỏi. Nàng nhìn có chút sinh khí vừa bất đắc dĩ. Đúng, ta cũng nhỏ giọng trả lời. Ngươi nhìn hai ngươi cấp ta đào cái này hố to. Ngươi nói ta hiện tại đến lượt giải thích thế nào a? Nàng thở phì phò nói. Chỉ có thể chết không thừa nhận. Ta thở dài. Tốt a. Nàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói câu. Từ Sở Nguyệt trong tay run rẩy xuất ra điện thoại di động. Các ngươi làm sao không tin ta? Bên kia là thật cảnh sát sao? Cảnh sát làm sao lại theo phá hư cuồng lưu cùng một chỗ? Không được, ta muốn báo cảnh. Chớ báo, những này thật đều là cảnh sát. Thượng Kiến Xuân ngay từ đầu còn kinh dị, hiện tại có chút giờ khóc giờ cười địa chỉ lấy chúng ta nói. A, hai người bọn họ cũng là cảnh sát. Xem như thế đi. Thẩm Dụ hơi hợt nói, ta nghe được ngươi nói muốn phản ứng tình huống. À, vậy ta sai, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết a. Từ Sở Nguyệt một bên la hét một bên vắt chân lên cổ chạy. Ta lúc đầu muốn đem cái kia vòng tay cho nàng, nhưng nàng giống chỉ linh dương giống như nhảy tới nhảy lui. Lập tức mất tung ảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.